Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1552 vận mệnh lưới trời. Chương 1552, mơ tưởng qua đi. Thần Đế Á khẽ kêu một tiếng, màu đỏ lôi đình, ở trên hư không đan chéo ra một chương che trời lấp đất lưới lớn kín không kẽ hở. Chỉ có trung tâm một tòa cửa đá mở rộng đứng thần Đế Á tránh ra. Nếu không liền toàn diện khai chiến, hỏa thần đại đạo kinh giận uy hiếp nói, ngươi thử xem. Thần Đế Á không dao động đạm nhiên nói, hỏa thần đại đạo bạo nộ nhưng là rồi lại không thể nề hà. Lúc này lẫn nhau đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Một khi triển khai quyết chiến động tĩnh quá lớn. Nếu là đưa tới đại lượng nguyên sơ thần linh vận mệnh thiên môn cùng lắm thì cùng những người khác. Cùng nhau tranh đoạt hoàng kim vũ trụ. Nhưng là hắn chủ thể hỏa thần tàn niệm khẳng định là tử lộ một cái, đây là thợ săn cùng con mồi khác. Nhau, thợ săn thất bại nhiều lắm mất đi con mồi. Con mồi lại sẽ vứt bỏ tánh mạng, hắn cần thiết muốn nhẫn nại. Vẫn luôn nhẫn nại đến con mồi cùng thợ săn thân phận đảo ngược, ngươi ta đánh cuộc đấu một hồi như. Thế nào, đây là ta điểm mấu chốt, hỏa thần đại đạo nhìn còn ở cắn nuốt ảo ảnh nguyên tiêu kiên quyết. Nói, chuyển biến tốt liền thu, thần Đế Á cũng không nghĩ đưa tới mặt khác nguyên sơ thần linh tranh đoạt khởi nguyên thánh thụ. Có thể kéo dài hỏa thần đại đạo một đoạn thời gian đã đối khởi nguyên tiêu. Dù sao nguyên tiêu đã sống lại lúc này bất quá là ở nhân cơ hội đoạt lấy chỗ tốt, như thế nào đánh? Cuộc, thần Đế Á hỏi, nếu ta xông qua vận mệnh của ngươi lưới trời. Phiền toái ngươi mang theo cái này nguyên tiêu rời đi, hỏa thần đại đạo hư lạnh nói. Mắt thấy thần Đế Á chịu cấp nguyên tiêu hộ pháp, muốn nhân cơ hội lại sát nguyên tiêu một lần đã lực có không bằng. Việc cấp bách là ngăn cản nguyên tiêu tiếp tục cắn nuốt những cái đó ảo ảnh. Thật không biết cái này tiểu tể tử là như thế nào cùng thần Đế Á ở bên nhau, ngươi nếu có tự tin cứ. Việc tới thí, thần Đế Á tự tin cười nói, hỏa thần đại đạo gắt gao nhìn chằm chằm vận mệnh lưới trời. Thượng một lần nhìn thấy vận mệnh lưới trời vẫn là tồn tại thời điểm hỏa thần. Này đã qua đi vô số năm. Mà hắn cũng chỉ là hỏa thần ngã xuống sau tàn niệm một bộ phận. Nhiều năm như vậy qua đi trời biết vận mệnh thiên môn vận mệnh lưới trời có bao nhiêu biến hóa, bất. Quá may mắn chính là, vận mệnh lưới trời trung tâm cũng không phải vận mệnh thiên môn, chỉ là một cái phòng chế phẩm. Nhưng cũng không thể xem thường, bởi vì cái này phòng chế phẩm đã đạt tới nguyên sơ thần khí mặt cũng may không cần chiến thắng. Chỉ cần xông qua vận mệnh lưới trời phong tỏa ý chí lĩnh vực bao trùm thật cẩn thận. Hỏa thần đại đạo hướng về vận mệnh lưới trời nơi di động một phần mười khoảng cách này một di động. Vận mệnh lưới trời sáng lên, mỗi một cây võng thẳng đan chéo tiết điểm. Đều xuất hiện một cái hỏa thần đại đạo hình ảnh, mỗi một cái hình ảnh đều có bất đồng. Này đó cảnh tượng toàn bộ đều là hỏa thần đại đạo đánh sâu vào vận mệnh lưới trời tương lai hình ảnh. Nhưng là đồng dạng là sở hữu tương lai hình ảnh toàn bộ đều đánh sâu vào vận mệnh lưới trời thất. Bại, vận mệnh lưới trời vẫn là như vậy khủng bố, hỏa thần đại đạo lạnh giọng nói. Trong lòng nói không nên lời là hỉ là giận, vận mệnh lưới trời không có biến hóa, xem ra vận mệnh thiên môn cũng không muốn cho hắn biết vận mệnh lưới trời mấy năm nay sinh ra này. Đó biến hóa. Nhưng là tương ứng này chương cùng cổ xưa thời đại giống nhau vận mệnh lưới trời phá giải khó khăn. Rơi chậm lại một ít này đó hình ảnh, toàn bộ đều là thiên mệnh vận thần thuật suy đoán hắn khả năng tiến hành hành động đều không ngoài. Lệ, toàn bộ đều là hắn nghĩ tới phải là mơ siêu cụ thể tới nói. Nếu vận mệnh lưới trời sở cụ hiện tương lai vận mệnh chung bao hàm hắn vận dụng một loại tối cao. Thần thuật biết trước như vậy hắn một khi thật sự vận dụng loại này tối cao thần thuật. Vận mệnh lưới trời sẽ trực tiếp miễn dịch hết thảy thương tổn. Đây là vận mệnh lực lượng, nhưng phàm là bị vận mệnh biết đến đều không thể xúc phạm tới vận mệnh, phá giải vận mệnh lưới trời. Hắn cần thiết dùng ra vận mệnh lưới trời vô số tương lai hình ảnh không có biết trước phương pháp. cùng thủ đoạn, nhưng là vấn đề chính là vận mệnh lưới trời cơ hồ thể hiện rồi hắn hết thảy khả năng dùng ra thủ đoạn, lại cường tồn tại thủ đoạn đều không thể vô hạn. Muốn tìm lối tắt nói dễ hơn là mơ siêu vận mệnh lưới trời. Không hổ là đa nguyên vũ trụ xếp hạng trước 5 phòng ngự thủ đoạn, muốn đánh vỡ này nói vận mệnh lưới trời, hắn ít nhất muốn vận dụng đa nguyên vũ trụ xếp hạng trước 10 công phạt thủ đoạn, chỉ có thể như vậy, hỏa thần đại đạo không tha lấy ra một cái luyện khí lò, này không phải cái loại này không có siêu thoát bất hủ trung tâm bất hủ thần khí, mà là một kiện chân chính cụ bị siêu thoát bất hủ trung tâm bất hủ thần khí. Theo hỏa thần hỏa lò bay lên không hóa thành một tòa cắn nuốt thiên địa ngọn lửa hỏa lò. Hỏa thần đại đạo bắt đầu đầu nhập đủ loại bất hủ thần tài, thật là bỏ được. Này bất hủ thần khí siêu thoát bất hủ trung tâm sợ là muốn tổn hao nhiều. Thần đế á trong lòng căng thẳng ám sinh lưu ý. Truyền âm cấp Nguyên Tiêu thúc giục hắn tùy thời chuẩn bị rời đi, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Toàn lực ứng phó cắn nuốt cái thứ hai nguyên sơ thần linh ảo ảnh. Này một cái hắn lựa chọn cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ. Nếu có thể cắn nuốt hắn nắm giữ đại cắn nuốt thần thuật nhất định có thể ra sức tăng nhiều. Lần sau lại có cơ hội cắn nuốt này đó ảo ảnh tốc độ sẽ mau rất nhiều, hỏa thần đại đạo chung quanh. Thời gian tốc độ chảy điên cuồng gia tăng, nhưng là dù vậy. Hắn cũng ước chừng dùng nửa giờ. Đại lượng bất hủ thần tài ở ngọn lửa hỏa lò trung tiến hành luyện bào. Đem pháp tắc tương khắc phát huy đến mức tận cùng duy trì một cái yếu ớt cân bằng. Đồng thời mồi lửa thần hỏa lò tiến hành trình độ nhất định cải tạo tới rồi cuối cùng. Toàn bộ hỏa thần hỏa lò nội không ngừng truyền đến nổ vang tiếng đánh, hỏa thần đại đạo đau mình. Nhìn thoáng qua hỏa thần hỏa lò. Thật mạnh một phách hỏa thần hỏa lò va chạm hướng vận mệnh lưới trời, thượng ở nửa đường. Hỏa thần hỏa lò đã bành trướng mở ra, mà vận mệnh lưới trời cũng khuếch trương mở ra bao vây hướng. Hỏa thần hỏa lò, hỏa thần đại đạo vứt bỏ một kiện chân chính bất hủ thần khí. Luyện chế bất hủ thần tài liên quan bất hủ thần khí chơi một lần hủy thiên diệt địa luyện khí tác lò. Thần đế á nhưng không nghĩ chính mình nguyên sơ thần khí vận mệnh chi môn đi theo cùng nhau chôn. Cùng ầm vang, cuồn cuộn diệt thế ngọn lửa nước lũ, tòng mệnh vận lưới trời khe hở trước tiên phụt ra tới, bất quá kiên trì một lát. Vận mệnh thần lôi tạo thành vận mệnh lưới trời hỏng mất. Thiên mệnh vận thần thuật vận mệnh pháp tắc bị ngang ngược phá giải, luyện khí tác lò các loại mảnh nhỏ. Đối mặt thần đế á giống như trùng hợp giống nhau sôi nổi tránh đi. Vô số mảnh nhỏ cơ hồ phá hủy chung quanh sở hữu hết thảy. Chỉ có thần đế á đứng thẳng địa phương giống như vận mệnh chiếu cố một cái mảnh nhỏ đều chưa từng. Đánh sâu vào lại đây, thấy như vậy một màn. Hỏa thần đại đạo đau lòng cơ hồ muốn chết, cũng may vận mệnh lưới trời đã phá tan. Vận mệnh thiên môn sẽ không tiếp tục ngăn trở hắn. Hỏa thần đại đạo dung nhập tư tán ngọn lửa nước lũ. Trong tay một thanh lửa cháy chiến truy thoáng hiện cách không hướng về Nguyên Tiêu tạp qua đi. Ven đường cắn nuốt hết thảy ngọn lửa gió lốc nơi đi qua hóa thành một đạo ngọn lửa cầu vồng, siêu. Thoát bất hủ toàn lực một kích. Tỏa định nháy mắt, Nguyên Tiêu phán đoán ra này một cây búa lực phá hoại, này không phải một cái bình thường cây búa. Thậm chí căn bản không phải một cái cây búa. Đây là một cái vũ trụ, một cái phi thường cường đại nguyên sơ thần linh bẩm sinh vũ trụ bị luyện chế thành cây búa bộ dáng. Này cây búa toàn lực một kích tương đương với một cái nguyên sơ thần linh vũ trụ tạp lại đây, đông. Vững chắc, lửa cháy chiến truy tạp hướng Nguyên Tiêu sau lưng, chung quanh một tầng tầng phòng ngự giấy giống. Nhau phá vỡ, vài món ném ra hoàng kim thần khí tấm chắn thậm chí toàn bộ bị ngọn lửa hòa tan. Huyết mạch võ trang thoáng hiện mặc ở trên người, làm đệ nhất trọng chân chính cái chắn đi lên, chỉ là ngăn cản một cái chớp mắt. Huyết mạch võ trang đã dập nát, nổ tung huyết mạch võ trang. Vô số màu đen ăn mòn xương mù cắn nuốt ngọn lửa. Nhưng này chỉ là mặt ngoài, chân chính cắn nuốt ngọn lửa chính là huyết mạch võ trang che đậy hạ hỏa thân chiến bào. Bên trong khởi nguyên hỏa lò đủ để cắn nuốt hết thảy ngọn lửa đem hỏa thần đại đạo này một kích huy. lực cắt giảm non nửa cuối cùng một mảnh cắn nuốt xương đen bị đánh tan. Nguyên Tiêu kịp thời thu hồi hỏa thần chiến bào. Đây là hắn át chủ bài chi nhất không thể dễ dàng bị người phát hiện không có hỏa thần chiến bào. Màu đen chiến chùy thật mạnh nện ở Nguyên Tiêu trên lưng, cốt đoạn gân chiết. Thậm chí sau lưng huyết nhục đều bị tạp thành một bãi bùn. Lực đánh vào từ xương sống bắt đầu hướng toàn thân khuếch tán không ngừng giảm bớt lực. Toàn thân cốt cách đều trong nháy mắt này nứt toạc mở ra. Nhưng là rốt cuộc không có hoàn toàn dập nát chặn này một chùy ở nguyên trùng chi lực dưới tác dụng. Bắt đầu nhanh chóng chữa trị tá rớt lực lượng, Nguyên Tiêu không có hướng dưới chân tá, mà là toàn bộ tá hướng thần bí quầng sáng, thừa dịp quầng sáng đã chịu lực đánh vào lượng co rút lại. Cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ ảo ảnh rốt cuộc vô lực phản kháng bị hoàn toàn cắn nuốt. Tuy rằng ăn một cây búa, nhưng là có thể được đến cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ ảo ảnh hết thảy đều đáng giá. Dư lại chính là hoàn toàn luyện hóa này đó ảo ảnh từ giữa lấy ra ký ức. Chưa xong còn tiếp, hết chương.